Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 việc nhỏ. Nhìn đến mọi người hơi chút có chút bình tĩnh, Hàn Linh Tê lại bổ sung một câu. Kỳ thật, Tần giáo thụ nói cho ta, trước mắt này bộ dược vật cũng không ổn định. Vì ổn định dược hiệu, các ngươi trong cơ thể đều bị đánh ức chế tố. Loại này ức chế tố mỗi tuần muốn đánh một lần. Nếu ở siêu khi 12 giờ về sau còn không có bổ sung ức chế tố, các ngươi sinh mệnh liền có khả năng có nguy hiểm. Ani chuyên môn chế tạo khống chế bọn họ dược vật còn chưa tính, còn phải bị ức chế tố ước thúc. Nghe được Hàn Linh Tê nói, tân dị năng giả nhóm tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nhưng an tĩnh về an tĩnh, thật nhiều tân dị năng giả trên mặt đều mang theo rõ ràng trào phúng cùng cừu hận. Đương hạt giống thời điểm phải bị tiến hành các loại tàn khốc thực nghiệm, trở thành dị năng giả, bọn họ cũng muốn bị dược vật khống chế được. Tân dị năng giả nhóm bình tĩnh xuống dưới. Nhưng bình tĩnh, không đại biểu bọn họ thái độ hòa hoãn. Ngược lại, là bởi vì bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ ầm ĩ, là bởi vì muốn vì chính mình tranh thủ quyền lợi. Hiện giờ, đã biết chính mình căn bản không cái kia tư cách tranh thủ tự thân quyền lợi. Bọn họ tự nhiên liền không cần thiết xảo. Hàn Linh Tê cũng có thể cảm giác được này đó tân dị năng giả cảm xúc biến hóa. Hắn có chút bất đắc dĩ thu hồi trong tay cái chai. Tận lực bình thản khuyên những cái đó tân dị năng giả. Ta biết các ngươi không cân bằng, nhưng chúng ta kỳ thật đều là vì viện nghiên cứu làm việc. Chúng ta này đó lão dị năng giả làm thuê phụ trách trông giữ các ngươi. Dùng phương thuốc mặt đều là viện nghiên cứu lãnh đạo tầng làm quyết định. Chúng ta cũng vô pháp thay đổi cái gì. Chúng ta chi gian, không nên là cừu hận cùng đối lập quan hệ. Kim Bội Bội cũng cười khổ khuyên mọi người. Đừng nhìn ta cùng Hàn Linh Tê đều là ở Tần giáo thụ bên người công tác. Nhưng bọn hắn ý tưởng, chúng ta thật sự không rõ ràng lắm. Cũng không hiểu được những cái đó phức tạp đồ vật. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội đều rõ ràng. Viện nghiên cứu làm ra sở hữu thí nghiệm đều là vì đại cục suy nghĩ. Cho nên, hy sinh một ít tiểu nhân ích lợi, cũng là không thể nề hà. Bọn họ cũng không có năng lực cứu lại ai. Chỉ có thể tận lực ở thông thường công tác đối đãi. Hạt giống nhóm càng thêm ôn nhu kiên nhẫn. Loại này bất đắc dĩ cách làm, làm Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội loại tính cách này người, vẫn luôn cảm thấy thập phần áp lực thống khổ. Bị chịu dày vò, trong đám người, có một nữ tính tân dị năng giả lạnh lùng hỏi. Ý của ngươi là, chúng ta không nên cừu hận các ngươi, nên liên hợp ở bên nhau cừu hận viện nghiên cứu đám kia người. Hàn Linh Tê vội vàng lắc đầu. Không phải, viện nghiên cứu người cũng không có sai. Bọn họ làm như vậy, đều chỉ là vì có thể đối kháng chủng tộc. Hơn nữa bọn họ cũng thật vĩ đại. Rốt cuộc bọn họ thật sự nghiên cứu ra làm người thường đạt được dị năng phương pháp. Như là biết chính mình những lời này sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Hàn Linh Tê nhanh hơn ngữ tốc. Chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, vĩ đại nhất vẫn là các ngươi này đó, hạt giống. Nếu không có các ngươi trả giá, viện nghiên cứu người cũng căn bản không chiếm được hiện tại thành quả. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đoàn kết lên, mà không phải đấu tranh nội bộ. Trước nỗ lực phối hợp viện nghiên cứu đem chủng tộc vấn đề giải quyết. Lúc sau lại có cái gì cá nhân ân oán, chúng ta lại thu sau tính sổ. Thế nào? Hàn Linh Tê một người nói chuyện có vẻ thế đơn lực mỏng. Kim Bội Bội cũng vội vàng đứng ra. Ánh mắt từ một ít luân hồi giả trên mặt lướt qua. Vẻ mặt nóng bỏng ám chỉ. Lão dị năng giả nhóm. Ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết đem quan hệ nháo như vậy cương. Đối tân dị năng giả hữu hảo. Cũng là ở trợ giúp chính chúng ta. Đúng không? Vẫn luôn yêu thầm Hàn Linh Tê Chu Tình cũng theo sát sau đó đứng ra hỗ trợ bình phục cảm xúc. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội hai người ngày thường biểu hiện thực nhiệt tâm. Cũng tràn ngập thiện ý cùng đồng tình tâm. Ở viện nghiên cứu nhân duyên vẫn luôn không tồi. Lại lục tục có 4-5 người đứng ở Hàn Linh Tê này đầu hỗ trợ hài hòa không khí. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông. Thấy nhiều người như vậy đều đứng ở Hàn Linh Tê kia đầu. Mọi người cũng liền không hảo làm trái lại. Huống hồ, hiện giờ Hàn Linh Tê cách nói. Đảo cũng coi như là nhất thích hợp lựa chọn. Hết thảy đều bị viện nghiên cứu khống chế được. Bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp viện nghiên cứu. Chờ đến chủng tộc sự tình sau khi chấm dứt, tái hảo hảo thanh toán này bút sổ nợ rối mù. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, ở Hàn Linh Tê bọn họ một ít luân hồi giả đi đầu dưới, một bộ phận lão dị năng giả bắt đầu chủ động hướng tân dị năng giả kỳ hảo chia sẻ chính mình dị năng kinh nghiệm. Ni không khí dần dần bị hòa hoãn, mà hóa giải đấu tranh nội bộ tốt nhất biện pháp chính là chế tạo một ít phần ngoài mâu thuẫn. Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội thực ăn ý nghĩ tới thiên tuyển giả Trương Nghiên cùng Lương Tiêu là chủng tộc trùng vương. Đối với bình thường NPC tới nói, chủng tộc cùng bọn họ có thâm cừu đại hận, là hết thảy thống khổ căn nguyên. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lại là thiên tuyển giả. Đối với viện nghiên cứu kia 100 nhiều danh luân hồi giả tới nói, đồng dạng cũng tràn ngập dụ hoặc lực, là một cái đại bộ phận luân hồi giả đều muốn giết chết mục tiêu. Ở Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội xem ra, Trương Nghiên Lương Tiêu hai người bọn họ quả thực là lại thích hợp bất quá vai ác. Bọn họ hai người đem chính mình bị trùng tộc tù binh lúc sau nhìn thấy nghe thấy tinh tế giảng cho mọi người nghe, cũng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen trùng tộc là như thế nào bạo ngược, cỡ nào phản nhân loại, phê phán Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trợ trụ vi ngược, đánh mất nhân tính. Đang nghe đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu này hai cái quen tai tên lúc sau, luân hồi giả nhóm tự nhiên đều hiểu đây là có ý tứ gì. Rất phối hợp châm ngòi thổi gió, mà những cái đó bình thường dị năng giả cũng không biết thiên tuyển giả khái niệm. Ở biết được cư nhiên có hai cái ba cấp dị năng giả phản bội chính mình chủng tộc, gia nhập tới rồi chủng tộc trận doanh, cái này làm cho bọn họ sinh ra một loại mãnh liệt chán ghét cả mần y, đặc biệt là biết được chủng tộc là như thế nào đối đãi nhân loại, bọn họ càng là đối Trương Nghiên cùng Lương Tiêu gia tăng rồi vài phần chán ghét. Kể từ đó, mọi người mục tiêu liền nhất trí, chuyện khác tạm thời buông không đề cập tới. Hiện tại bọn họ gần nhất mục tiêu chính là trước đêm này hai cái phản bội nhân loại đầu nhập vào chủng tộc phản đồ tìm ra, giết chết. Ở một tràng yên tĩnh thương trường, có 5 cái luân hồi giả đang ở nghỉ ngơi. Này 5 cái luân hồi giả đội trưởng là Nghiêm Hy, phía trước đánh lén Trương Nghiên bọn họ, kết quả đánh lén thất bại, làm cho hắn đội ngũ chết chết tán tán. Hiện tại cũng chỉ dư lại Âu Dương Kiều Kiều cái này thuộc gương mặt ở. Mặt khác 3 người đều là lúc sau lại tân mời chào tới. Nghiêm Hy nằm ở trên sofa, híp mắt nghỉ ngơi, mặt ngoài xem giống như là một con chính lười biếng hưởng thụ ngủ chưa miêu. Nhưng thực tế thượng, hắn toàn thân đại bộ phận cơ bắp đều là căng chặt trạng thái. Bị lông mi ngăn trở trong hai mắt, cũng lộ ra lạnh thấu xương sát ý. Này đại biểu, nếu có địch nhân tập kích, hắn có thể tùy thời từ sofa nhảy ra phát động công kích. Âu Dương Kiều Kiều tinh tế chải vuốt chính mình tóc dài, đem mới vừa tẩy quá cặp eo tóc đen trói thành một cái bánh quai trèo biện. Thật dài bánh quai trèo biện ở nàng sau đầu vãn cái đoàn. Dùng cái kẹp cố định hảo. Này ông cụ non kiểu tóc đem năm ấy 16 tuổi nàng sấn thành thục không ít. Ở Nghiêm Hy trong đội ngũ, hôm nay mới gia nhập một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Hắn kêu Mạnh Hàn Băng, đã từng ở thượng một cái luân hồi trong thế giới bị Âu Dương Kiều Kiều cùng Kim Bội Bội đã cứu một lần, sau lại đi theo Trương Nghiên vẫn luôn hỗn tới rồi cuối cùng. May mắn trở thành trừ bỏ Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ở ngoài, duy nhất một cái tồn tại xuống dưới luân hồi giả. Hắn tấm các là GPS, dị năng là ẩn thân. Còn hoạn có một loại thực hiếm thấy bệnh, siêu nhớ chứng. Mạnh Hàn Băng rõ ràng dựa vào Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hóa tới rồi cuối cùng. Ở kết thúc Bột Hải Quốc mặt thế lúc sau, hắn lại không có tiếp tục lựa chọn Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Ở tiến vào trạm trung chuyển lúc sau, thái độ của hắn liền rất kiên định, không muốn cùng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác nhiều làm tiếp xúc. Bởi vì Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác tác phong quá cấp tiến, hắn cái này phòng thủ phái không tiếp thu được như vậy kích thích sinh hoạt. Đi vào thế giới này lúc sau, Mạnh Hàn Băng trốn trốn tránh tránh, dựa vào một ít nhận không ra người thủ đoạn, sống giống cái chuột chạy qua đường, nhưng cũng hảo hảo bảo vệ mệnh. Đương nhìn đến Trương Nghiên trở thành thiên tuyển giả bị đuổi giết, Mạnh Hàn Băng còn cảm thấy may mắn, hắn lúc trước không tiếp tục đi theo Trương Nghiên quyết định. Quả nhiên là đúng, thẳng đến hôm nay, ở cùng Âu Dương Kiều Kiều gặp lại lúc sau, hắn mới ý thức được, chính mình sai rồi, sai thái quá. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác giết chết luân hồi giả tin tức luôn là thường thường ở không trung xuất hiện, mà hắn đâu, lại hỗn thành dáng vẻ này. Hắn cùng Nghiêm Hy bọn họ căn bản không tính là đồng đội. Hắn kỳ thật là nửa cái tù binh. Hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chỉ là bởi vì hắn trong tay có nhị cấp GPS. Mạnh Hàn Băng đem gầy yếu thân mình xúc thành một đoàn, ngồi ở góc tường quần áo đôi, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Âu Dương Kiều Kiều. Âu Dương Kiều Kiều, lưu tại Mạnh Hàn Băng trong lòng ấn tượng chính là mỹ lệ thiếu nữ cùng ân nhân cứu mạng này hai cái từ. Này hai cái từ ngữ quá mức tốt đẹp, có thể não bổ ra quá nhiều kiều diễm ảo tưởng. Mạnh Hàn Băng cũng phạm vào cái này sai lầm, ở cũng không có chân chính hiểu biết quá Âu Dương Kiều Kiều dưới tình huống, dùng quá nhiều hư cấu đồ vật tới bổ khuyết hắn cảm nhận chung Âu Dương Kiều Kiều cái này hình tượng. Hư cấu ra tới những cái đó tốt đẹp, toàn bộ đều theo hiện thực mà rách nát. Hôm nay, Âu Dương Kiều Kiều cùng Nghiêm Hy mang theo mặt khác hai gã đồng đội, tàn nhẫn thô bạo ở Mạnh Hàn Băng trước mặt giết chết 5 cái xa lạ luân hồi giả. Lúc ấy, Mạnh Hàn Băng vốn là tính toán đi theo kia 5 cái luân hồi giả sấn bọn họ sát trùng tộc thời điểm, hắn dùng ẩn thân dị năng trộm tới gần trùng tộc thi thể, trộm chút trùng hạch, Không nghĩ tới lại thấy chứng kia năm cái luân hồi giả tử vong. Mạnh Hàn Băng cái này ăn trộm. Tao Ngộ Nghiêm Hy cùng Âu Dương Kiều Kiều đội ngũ. Nhìn đến này bốn gã cường đạo hành vi. Hắn kiến thức tới rồi cái gì mới là máu lạnh. Nghiêm Hy trong đội ngũ bốn người. Đều thập phần hưởng thụ chiến đấu. Nhìn mục tiêu xin tha. Kêu thảm thiết, tiêu huyết. Nghiêm Hy bọn họ ánh mắt đều là cuồng nhiệt mà say mê. Hành hạ đến chết quá trình quá mức tàn nhẫn. Mạnh Hàn Băng thực sợ hãi. Hắn ẩn thân thuật vừa đến nhị cấp. Hắn muốn chạy, nhưng hắn căn bản ngăn cản không được Nghiêm Hy hổ hình thời điểm khứu giác. Nghiêm Hy giết chết kia năm cái xa lạ luân hồi giả lúc sau. Một móng vuốt liền đem trốn tránh ở trong góc Mạnh Hàn Băng bắt ra tới. Mạnh Hàn Băng sợ chết, vội vàng hủy bỏ dị năng. Lộ ra vốn dĩ bộ mặt hướng Âu Dương Kiều Kiều cầu cứu. Nhưng hắn cùng Âu Dương Kiều Kiều giao tình, cũng không đủ để cho hắn mạng sống. Lúc ấy, cả người là huyết Âu Dương Kiều Kiều lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ ném xuống một câu. Ghê tởm phế vật, ta đều đã cứu ngươi một lần. Ngươi còn muốn cho ta lại cứu ngươi một lần. Ngươi không có bất luận cái gì giá trị. Ta muốn ngươi làm gì? Thấy Âu Dương Kiều Kiều cứu không được chính mình. Mạnh Hàn Băng ngay cả vội đem chính mình dị năng cùng luân hồi giả tấm các năng lực nói ra. Vừa vặn, Nghiêm Hy trong đội ngũ đang cần một cái có GPS năng lực luân hồi giả. Nghiêm Hy mới không có giết chết hắn. Đem hắn giữ lại, sống là sống sót, nhưng hắn sống quá uất ức. Hơn nữa, tình huống cực không an toàn. Mạnh Hàn Băng lại liếc mắt một cái Âu Dương Kiều Kiều. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp. Chỉ là người hơi chút gầy ốm chút. Dung nhan càng thêm lạnh nhạt chút. Mạnh Hàn Băng nỗ lực thuyết phục chính mình. Có lẽ Âu Dương Kiều Kiều đã từng là thiện lương tốt đẹp. Chỉ là trở thành luân hồi giả lúc sau. Bị Nghiêm Hy ô nhiễm. Mới biến thành loại này bộ dáng. Cách đó không xa Nghiêm Hy. Tựa hồ biết Mạnh Hàn Băng suy nghĩ cái gì. Khóe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Nghiêm Hy hướng tới Âu Dương Kiều Kiều ngoắc ngón tay đầu. Nhướng mày nói, tiểu mỹ nữ, ta mệt mỏi, đứng dậy không nổi, lại đây kéo ta một chút. Âu Dương Kiều Kiều do dự một chút. Sau đó đi tới Nghiêm Hy bên cạnh, trên mặt có chút mê mang, duỗi tay đi kéo hắn lên. Nàng mới vừa vươn tay đi, Nghiêm Hy liền dùng sức một túm nàng cánh tay, một cái linh hoạt xoay người, thô bạo đem nàng ấn ngã xuống trên sofa, cùng với một cái bá đạo kịch liệt hôn. Nghiêm Hy một tay đem Âu Dương Kiều Kiều quần áo cởi bỏ. Dùng sức vuốt ve nàng trắng nõn bộ ngực. Sau đó, hắn đầu cho Mạnh Hàn Băng một cái trào phúng ánh mắt. Một tay đem Âu Dương Kiều Kiều ôm vào trong ngực. Đi cách vách phòng. Kỳ thật Nghiêm Hy đối loại này tuổi còn nhỏ nữ nhân không có gì hứng thú. Cho nên vẫn luôn không đối Âu Dương Kiều Kiều hạ qua tay. Nhưng hắn nhìn ra được tới Mạnh Hàn Băng thích nàng. Kia Nghiêm Hy liền càng muốn làm cho Mạnh Hàn Băng mặt làm dơ nàng. Như vậy dẫm đạp một cái thanh thuần thiếu nam mộng ảo. Thật là, quá mẹ nó hảo chơi. Mà từ trước đến nay bừa bãi bụi hoa Nghiêm Hy, đã sớm ở bình thường thời điểm cố ý vô tình đem chính mình nam tính mị lực phát ra tới rồi cực hạn. Âu Dương Kiều Kiều không có phản kháng. Là hết sức bình thường chuyện này. Âu Dương Kiều Kiều tóc mây hơi loạn. Mặt nếu đào hoa, nàng không hề có bị cưỡng bách bộ dáng. Ngược lại lộ ra một ít ẩn nhẫn nhảy nhót. Nghiêm Hy lớn lên anh tuấn. Dáng người thực hảo. Thực lực mạnh mẽ, hơn nữa, 31 tuổi hắn, cùng 16 tuổi nàng, tuổi chênh lệch nhìn qua cũng hoàn toàn không đại, có lẽ chưa nói tới ái hoặc không yêu, nhưng cùng như vậy một người nam nhân phát sinh sao quan hệ. Âu Dương Kiều Kiều là rất vui lòng, dù sao, nàng tấm thân xử nữ đã sớm ở Quan Âm Đường thời điểm phá. Đảo cũng không cần để ý nhiều như vậy, chỉ chốc lát sau lúc sau, phòng bên cạnh liền truyền ra một ít khó nghe thanh âm ni mặt khác hai gã đồng đội cũng cười. Nhạo Mạnh Hàn Băng. Mạnh Hàn Băng không muốn nghe người khác trào phúng. Càng không muốn nghe những cái đó hạ lưu thanh âm. Hắn gắt gao bưng kín lỗ tai. Những cái đó thanh âm làm hắn có sinh lý phản ứng. Nhưng hắn tâm lại là đao cắt giống nhau đau. Ảo tưởng bên trong hoàn mỹ nữ thần hình tượng sụp đổ. Rối tinh rối mù. Loại này ảo mộng rách nát cảm giác. Quá khó tiếp thu rồi. Càng khủng bố chính là. Hoạn có siêu nhớ chứng hắn. Vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất một đoạn này ký ức. Hắn sẽ bị loại này cảm xúc ảnh hưởng cả đời. Vô lực tránh thoát, Mạnh Hàn Băng thống khổ che lại lỗ tai. Nước mắt không biết cố gắng chảy xuống dưới. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước còn không bằng đi theo Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác. Chính là chậm, hết thảy đều chậm, tâm trí yếu ớt thời điểm. Hắn trong đầu những cái đó không muốn nhớ lại tới chán ghét ký ức lại lần nữa không chịu khống chế. Hiện lên, tra tấn hắn cả người không tự giác mà run rẩy. Liền ở Mạnh Hàn Băng hỏng mất khóc giống thời điểm. Một cái ôn hòa dễ nghe nam nhân tiếng nói đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Giống như tiếng trời, rất khó chịu sao, ta có thể giúp ngươi tẩy rớt này đó không tốt ký ức. Làm hồi báo. Ngươi chỉ cần giúp ta làm một chuyện nhỏ là được. Mạnh Hàn Băng một cái giật mình. Ngừng khóc thút thít. Thanh âm này là nghiêm trác. Hết chương.